thật sự có chút nói không nên lời. Có một số giám khảo còn có thể dàn xếp một chút, dưới tình huống xếp hạng không thay đổi, cho thêm 1-2 điểm để cho thành tích nhìn tốt một chút, mà lão giả họ Quân hiển nhiên không có ý tứ này. Ha ha, như vậy cũng tốt, để cho những người trẻ tuổi này biết chênh lệch, xóa sạch ngạo khí của bọn họ, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Cô gái quần đỏ khẽ cười nói, thế giới quá lớn, trẻ tuổi tuấn kiệt quá nhiều, thiên tài trên thế giới không đáng kể chút nào. Nếu như bị vòng sáng thiên tài che đậy hai mắt, chỉ sợ hại chính mình. Hỏa văn lòng. Lão giả Hòa Quân nói đến đây khe khẽ dừng một chút, võ giả tại chỗ nhất thời vĩnh tài, hỏa văn lòng có thể được mấy điểm? 6.1. Một câu nói ra, võ giả tại chỗ cũng là âm thầm, chắc lưỡi hít hạ. Hỏa Văn Long cũng khẽ nhíu mày, điểm số này quá thấp. Được xưng là thiên tài 50 năm xuất hiện ở viễn cổ hoàng thành, kiên trì thời gian 3 khắc cũng chỉ 6.1 điểm. Như vậy điểm số trên 6 rốt cuộc chuẩn bị cho ai? Hỏa Bình không nhìn được dùng chân nguyên truyền âm nói với mấy người đồng bạn bên cạnh. Đây rốt cuộc là điểm số do người thiếu não nào đặt ra? 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm. Để bày biện sao? Đối tượng hắn truyền âm dĩ nhiên là có Hỏa Văn Long. Lời của hắn nhìn như bất kính, thực ra thì cũng đang nói trúng điểm ở trong lòng của Hỏa Văn Long. Đây cũng là mục đích Hỏa Bình nói chuyện. Hỏa Văn Long đúng là tức giận bất bình, thành tích phải giao cho dòng họ. Quá kém cỏi thì mặc dù có được danh hiệu đệ nhất cũng sẽ bị giễu cợt. Nói hắn so sánh với một đám đồ bỏ đi mới có thể nhận được một danh hiệu đệ nhất. Bất quá ngoài miệng hắn lại nói, Hỏa Bình, không thể bất kính đối với tiền bối chế định trao quy tắc. Chế định trao quy tắc như vậy luôn luôn là có lý do. Chúng ta không lấy được điểm số cao hơn, không có nghĩa là người khác cũng lấy không được. Hỏa Văn Long vừa nói đến chỗ này, lão giả họ Quân giữa chân mày chậm rãi nói, nặc ngàn mình, 8.9 điểm. Vừa dứt lời thân thể Hỏa Văn Long trực tiếp cứng lại. Nửa câu sau có hắn giữ ở trong cổ họng, hắn vừa nói, chúng ta không lấy được điểm số cao hơn, không có nghĩa người khác cũng lấy không được. Lão giả họ Quân liền trực tiếp đưa ra số điểm cao hơn, hơn nữa người nhận được số điểm này lại là nặc ngàn mình, 8.9 điểm. Làm sao có thể? Ta không nghe lầm chứ? Nặc ngàn mình thế nào lại là 8.9 điểm vậy? Một võ giả thần bực bất bình nói, giáo hoàng có gì lầm không? Hỏa Văn Long 6.1 điểm mà, thành tích của Nặc Ngàn Minh không bằng Hỏa Văn Long. Đúng vậy à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những võ giả thần vực, ngay cả võ giả hạ giới cũng là không giải thích được, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía lão giả họ Quân. Lão giả họ Quân vung đại bào lên, lạnh lùng nói, một đám tiểu bối không biết gì, thiên ngoại hữu tiền. Điểm số lão phu đánh giá ra, há lại cho các người đến chất vấn. Nặc ngàn mình một kích phá thế giới, các người chỉ kéo dài hơi tàn dưới hỏa hệ pháp tắc, trên đẹp như trời cùng với đất, điểm số cho các người cũng coi như là nhiều, mọi người trở về bế quan tu luyện, lập tức. Lão giả họ Quân nói xong, không dừng lại ở đây, thu hồi quyển trục xoay người trời đi, lưu lại một đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Một kích phá thế giới sao? Võ giả bình thường không hiểu, một kích phá thế giới theo lời lão giả họ Quân là có ý gì, nhưng là Hỏa Văn Long là tuổi trẻ tuấn kiệt có địa vị không tệ ở thần vực, dĩ nhiên biết một kích phá thế giới trong hóa thần kính ý vị như thế nào. Cái này bằng với nói Lâm Minh một lần hành động xong qua ý cảnh tận thứ nhất của hóa thần kính, đạt được ý cảnh tận thứ hai. Chính tầng ý cảnh của hóa thần kính tương ứng với chính loại pháp tắc của hỏa hệ huyền ảo, càng là đến sau, càng tới gần pháp tắc hỏa hệ bản nguyên. Lĩnh ngộ đến ý cảnh tầng thứ 6 là có thể trở thành thánh chủ. Cửu trọng ý cảnh hóa thân thần đế. Ý cảnh của hóa thần kính. Chỉ sợ phá tầng thứ nhất cũng là khó càng thêm khó. Hơn nữa đối với tuổi trẻ tuấn kiệt, chưa đến mệnh vẫn mà nói. Cả viễn cổ hoàng thành 500 năm chưa chắc đã xuất hiện một người. Hỏa Văn Long liếc mắt nhìn thật sâu hóa thần kính một cái. Quả nhiên ở địa phương mới vừa rồi cô Lâm Bình đứng yên. Hóa thần kính xuất hiện vài tia vết trạn, những vết trạn này đã khôi phục hơn phần nữa, nhưng là ấn ký màu trắng nhợt nhạt kia lại chứng minh chúng nó quả thực tồn tại. Thế giới bị phá thì hóa thần kính vỡ, tiểu tử này

linh hồn lực, chiến linh ở phía trên đồ lục cùng với sát đạo, hắn cũng không có quá nhiều thiên phú, vì vậy làm cho hắn ngưng tụ ra. Huyết ẩm chi ấn thủy chung uy lực có hạn, hơn nữa sau này theo thực lực Lâm Minh nhanh chóng tăng trưởng, huyết ẩm chi ấn đã có chút ít theo kịp tiết tấu. Nhưng là hiện tại lấy mình vỡ không gian thay thế huyết ẩm chi ấn, lại có thể phát huy ra ưu thế của Lâm Minh ở không gian ý cảnh, đồng thời dung nhập với hỏa diễm, tuyệt đối là một chiêu mạnh nhất Lâm Minh thể hiện ra. Cho nên nói, tự nghĩ ra chiêu thức vĩnh viễn là thích hợp với mình nhất. Mà Lâm Minh có thể tự nghĩ ra chiêu thức trụ cột, chính là phá vỡ trí nhớ thiếu khuyết trong biển ma phương. Chiêu thức hắn hiểu được thật sự nhiều lắm. Chỉ lần này hắn đã từng bước đi lên con đường của võ đạo tông sư, từ lôi hỏa sát ban đầu đến truy điện, trục nhật, quán ngọng, rồi đến tán thiên hiện tại. Uy luật chiêu thức của Lâm Minh tự nghĩ ra càng ngày càng mạnh. Lâm Minh nội thị thân thể một chút, một kích mới vừa rồi đã tiêu hao không ít năng lượng ngọn lửa tồn trữ trong hạt giống tà thần, ngọn lửa đồ đặn màu vàng kia cũng vì vậy mà ám đạm đi rất nhiều. Một chiêu tán thiên thật tốt, đánh nát hư không, tên hoàn toàn xứng đáng. Đây là một chiêu mạnh nhất của ta, đợi đến khi nó hoàn thiện dung nhập chiến linh, ta đối phó với huyễn vô cực sẽ nắm chắc thêm một phần. Lâm Minh nghĩ như vậy, chiến ý trong mắt sáng quắc. Lần này Lâm Minh bế quan kéo dài 5 ngày, khi hắn lúc trời đi từ nơi bế quan lại nghe được một đạo âm thanh lạnh như băng, giống như kim loại truyền đến. Nạc Ngạn Minh, xin mở cánh cửa không gian cấm chế ra. À, Lâm Minh hơi ngẩng ra, mở cửa theo lời, lại thấy hai tiểu nha hoàn mặc hồng y ở ngoài tiểu thế giới, một người trong đó trong tay nâng một cái khay ngọc, ở phía trên khay là hộp gỗ tinh xảo được gói trong tấm lụa đỏ. Hai tiểu nha hoàn này cũng có tu vi tiên thiên sơ kỳ, nhìn tuổi tác các nàng cũng chỉ chừng 20 tuổi. Nặc Ngàn đại nhân, đây là ngọc giản mà chủ nhân nhà ta cho ngài, xin ngài tra xét một chút. Tiểu nha hoàn vừa nói vừa vén nắp hộp gỗ lên, lộ ra 3 tấm ngọc giản màu đỏ tươi bên trong. Ngọc giản này so với ngọc giản thiên diễn đại lục dùng cũng lớn hơn rất nhiều. À, Lâm Minh tâm niệm vừa động, cầm lấy một quả trong đó, cảm giác đạo qua, nhất thời mừng trở trong lòng. Đây là toàn bộ công pháp của chu tước cấm thần lục, tổng cộng 9 tầng. Chu tước cấm thần lục vẫn là công pháp căn bản của thần hoàng đạo. Ban đầu Lâm Minh thông qua thí luyện chiến tướng cuối cùng cũng chỉ chiếm được 8 tầng đầu. Hôm nay trước cuộc tập hợp đủ 9 tầng chu tước cấm thần lục, mặc dù đặt ở thần vực cũng là công pháp hết sức không tệ. Lâm Minh thu hồi chu tước cấm thần lục, lại nhìn một tấm ngọc dạng khác. Kia rõ ràng là 3 tầng bí pháp đầu tiên của Cổ Phượng Quyết. Cổ Phượng Quyết? Đuôi lông mày của Lâm Minh nhảy lên, không nghi ngờ chút nào, Cổ Phượng Quyết là bí pháp cao cấp hơn so với chu tước cấm thần lục. Ban đầu Lâm Minh tập hợp được chu tước cấm thần lục, Mục Thiên Vũ cũng đã nói hai bộ công pháp chu tước cấm thần lục cùng với Thanh Loan Huyễn Yêu Điển cũng là một phần của Cổ Phượng Bí Điển, tập hợp được toàn bộ Cổ Phượng Bí Điển của Cổ Phượng nhất tộc, nghe nói có thể đạt đến trình độ niết bàn trong lửa, bất tử bất diệt. Dĩ nhiên đây chỉ là cách nói của thần hoàng đạo, đến tột cùng suốt cuộc có thể như thế hay không, Lâm Minh cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, Cổ Phượng Bí Điển này hơn phân nửa chính là bộ Cổ Phượng Quyết. Tấm ngọc giản thứ 3 thoạt nhìn nhỏ hơn so sánh với 2 tấm ngọc giản trước, màu sắc cũng không có đỏ như lửa mà là màu sắc xanh lá như phỉ thúy, xem ra giống như là ngọc bụi mà cô gái đeo. Cầm lên vừa nhìn, Lâm Minh nhẹ hút một ngụm khí lạnh. Tấm ngọc giản thứ 3 này là hỏa hệ pháp tắc mà một vị tiền bối lưu lại. Nhìn thoáng qua, Lâm Minh đã có thể đoán ra giá trị của nó, mặc dù không huyền diệu bằng hỗn độn thạch, nhưng ưu điểm hơn là ở kỹ càng tỉ mỉ, lý giải tốt hơn. Loại ngọc giản tâm đắc này tuyệt đối giá trị liên thành, bởi vì loại ngọc giản tâm đắc này chỉ có người đại thành lý giải về hỏa hệ ý cảnh mới có thể viết, hơn nữa không thể phục chế. Như vậy cũng có thể so sánh với khắc con dấu, người ta sẽ không thể khắc con dấu. Cho dù đưa cho hắn một con dấu để hắn khắc theo, hắn cũng tuyệt đối không khắc tốt. Vì những nguyên nhân này, ngọc giản miêu tả ý cảnh tâm đắc tương tự cũng cực kỳ thừa thớt. Nặc Ngàn đại nhân, hai khối ngọc giản trước là đưa cho ngươi, một khối ngọc giản phía sau chỉ có thể cho ngươi mượn, nhìn 20 ngày, không nên chơi ít nha. Chủ nhân nhà ta tổng cộng chỉ khắc khoảng 12 tấm ngọc giản tâm đắc về hỏa hệ, cái này chính là bộ phận cơ sở của tâm đắc về hỏa hệ, cả viễn cổ hoàn thành cũng không có bao nhiêu người có cơ hội tìm hiểu. Hai tiểu nha hoàn dứt lời nói, cảm ơn hai vị tiên tử, vô cùng cảm tạ, không biết chủ nhân của hai vị tiên tử là... Chỉ có thời gian 20 ngày tìm hiểu, Lâm Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, loại vật này cũng là bản đơn lẻ, làm sao có thể đưa cho chính mình. Đừng nói tâm đắc về hỏa hệ ý cảnh này, cho dù là công pháp cổ phượng quyết, cùng với chính tầng chu tước cấm thận lục trên tay cũng cực kỳ trân quý. Bọn họ cũng cần luyện thành đại năng ứng với số tận của công pháp mới có thể sáng tác. Một ngày kia, đợi đến khi Lâm Minh trở thành nhất đại thánh chủ của thần vực, giới vương, hắn tiện tay sáng tác gì đó, tất cả cũng sẽ trở thành chí bảo của thế gian. Nghe được Lâm Minh thận trọng mà lễ phép trả lời, hai tiểu nha hoàn che miệng cười. Chủ nhân nhà ta hiệu là Phượng Tiên Tử, là giám sát sứ của viện cổ hoàng thành. Giám sát sứ? Lâm Minh yên lặng ghi tạc trong lòng. Nói như vậy, giám sát sứ là sứ giả mà tổng bộ phái xuống để giám thị một vương. Nói cách khác, Phượng Tiên Tử này hơn phân nữa là thần vực phái xuống để giám thị viện cổ hoàng thành. Địa vị của nàng có thể còn cao hơn so với thành chủ, ít nhất cũng là ngang hạng cùng thành chủ. Tốt lắm, Nặc Ngàn đại nhân, không quấy rầy ngài bế quan, chúng ta cáo lui. Hai tiểu nha hoàn vừa muốn đi, Lâm Minh tâm niệm vừa động, mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi một chút, chu tước cấm thần lục cùng với cổ phượng quyết trong tay của ta, có thể cho tộc nhân của ta tu luyện hay không? Lâm Minh muốn chia sẻ hai bộ bí pháp này cho thần hoàng đảo, từ ý nghĩa nào đó mà nói, thần hoàng đảo cũng coi như là tộc nhân của hắn. Chu tước cấm thần lục là không có vấn đề, cổ phượng quyết cần xin, có thể hay không thì đại nhân đến vị cổ hoàng thành sẽ quyết định. Hai tiểu nha hoàng nói đến đây liền không nhiều lời nữa, khom người cáo lui. Lưu lại Lâm Minh cầm lấy ba tấm ngọc giản, một mình ở lại tiểu thế giới của mình. Hít sâu một hơi, Lâm Minh đóng kín đại môn cấm chế của tiểu thế giới, lấy ra tấm ngọc giản thứ ba miêu tả pháp tắc hỏa hệ ý cảnh. Khúc vào đầu là một đoạn lời tựa ngắn. Ngọc giản này miêu tả hai tầng đầu của hỏa hệ ý cảnh, trước nhiệt, hủy diệt ý cảnh của cổ phượng nhất tộc. Không tin vào sách, không bằng không có sách. Hỏa hệ ý cảnh của mỗi người là khác nhau, con đường của người khác cuối cùng cũng là do người khác tạo ra, chưa chắc thích hợp với người, chỉ có thể tạo ra con đường thuộc về mình, mới có thể đi trên con đường võ đạo đỉnh phong cuối cùng. Phượng Tiên Tử tự viết. Chỉ là một đoạn lời tựa ngắn này, Lâm Minh liền tràn đầy đồng cảm. Đồ vật này nọ không phải là của mình, rất khó sử dụng thuận bườm xuôi gió. Cũng tỉ như Lâm Minh sử dụng đại hoang huyết kích, kim bằng phá hư, uy luật thủy chung, không thể để cho người ta mạng ý. Cùng với đó, tán thiện của Lâm Minh cũng chỉ có chính Lâm Minh mới có thể phát huy ra uy luật lớn nhất. Nó cần cả lý giải và phát tắc không gian, ngọn lửa, còn phải có hạt giống tà thần chống đỡ. Lâm Minh một đường nhìn tiếp, rất nhanh đã bị pháp tắc Phượng Tiên Tử lưu lại hấp dẫn. Hắn đọc những văn tự kia giống như là đại hạn chờ mưa, những đồ án khắc dấu huyền ảo ở trí nhớ kia, lý giải diễn biến huyền bí của pháp tắc bản nguyên ẩn chứa trong đó. Ý cảnh đầu tiên của hỏa hệ, trước nhiệt, đây là ngọn lửa căn bản, một trong căn cơ tồn tại ở hết thảy hỏa hệ pháp tắc. Ý cảnh thứ hai của hỏa hệ, hủy diệt, đây là năng lượng của ngọn lửa, là thể hiện lực công kích hỏa diễm. Không biết ý cảnh thứ ba cho đến ý cảnh thứ chín của hỏa diễm là cái gì. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Lâm Minh vừa nhìn vừa thí nghiệm chiêu thức đồ đằng khắc phía trên hạt giống tà thần, một bậc phát sinh ra biến hóa vi diệu, rất nhiều đồ vật bị hắn không tự chủ được thêm vào bên trong tán thiền. Một chiêu này cũng càng ngày càng hoàn thiện. Ban đầu sau khi Lâm Minh dùng tán thiên nguyên mẫu để xé rách thế giới thứ nhất, lực lượng hoàn toàn hư thoát, trực tiếp bị hóa thần kính bắn ra ngoài. Nếu như lần này sau khi lấy tán thiên hoàn thiện xé rách thế giới thứ nhất, hẳn là có dư lực đầy đủ đi xem thế giới thứ hai của hóa thần kính một cái, cũng chính là ý cảnh tầng thứ hai, hủy diệt. Pháp tắc hủy diệt của hỏa diễm không biết là cái gì, Nếu như ta nhìn pháp tắc hủy diệt một lần, hẳn là sẽ càng hiểu sâu hơn đối với miêu tả Phượng Tiên Tử tiền bối về hủy diệt ý cảnh trong Ngọc Giản. Là mình bế quan tìm hiểu Ngọc Giản hỏa hệ pháp tắc mà Phượng Tiên Tử lưu lại. Đám người Hỏa Văn Long cũng không có nhàn rỗi. Từng thí luyện giả thông qua khảo hạch của Hóa Thần Kính cũng sẽ căn cứ theo thành tích tự thân đạt được để có một lần cơ hội tìm hiểu. Trong đó Hỏa Văn Long bởi vì thành tích nổi trội xuất sắc, đạt được thời gian tìm hiểu 5 ngày. Thành tích của Hỏa Vũ gần với Hỏa Văn Long cũng có thời gian 4 ngày. Võ giả thần vực còn lại như Hỏa Bệnh cũng giống người khác, có thời gian 3 ngày. 5 ngày này đối với Hỏa Văn Long mà nói cực kỳ quý giá. Sau khi bị Lâm Minh kích thích một phen, Hỏa Văn Long toàn tâm vùi đầu vào trong tham ngộ ý cảnh pháp tắc, ngộ tính bản thân hắn không kém. Thời gian 5 ngày, lý giải của Hỏa Văn Long đối với ý cảnh thứ nhất trước nghiệp của hỏa hệ pháp tắc đạt đến độ cao mới. Sau khi nắm chắc, Hỏa Văn Long một lần nữa bắt đầu khảo hạch Hóa Thần Kính. Lần khảo hạch này, đám người Hỏa Vũ Hỏa Bình cũng đều tham gia. Cuối cùng, Hỏa Vũ lên cấp 3 nén hương. Thành tích của Hỏa Bình cũng tiến bộ nửa nén hương, mà Hỏa Văn Long lại càng kiên trì thêm một nén nhang, đạt đến tổng thành tích 4 nén hương. 4 nén hương mặc dù thủy chung không thể đánh bại thế giới thứ nhất, nhưng là Hỏa Văn Long cũng tìm được cơ hội đánh bại thế giới thứ nhất. Hơn nữa, để cho Hỏa Văn Long mừng rỡ chính là bởi vì đột phá 4 nén hương, hắn lại đạt được cơ hội tìm hiểu trong 2 ngày. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng đối với Hỏa Văn Long mà nói, cũng đủ trân quý. Có cơ hội lần này, Hỏa Văn Long cũng có thể tìm hiểu thêm rất nhiều địa phương không giải thích được mà hắn gặp được ở một lần thí luyện Hóa Thần Kính mới. 7 ngày, không, 5 ngày, nhiều nhất thời gian 5 ngày, ta liền có thể đánh bại thế giới thứ nhất. Phương pháp nạt ngạn mình đánh vỡ thế giới thứ nhất hẳn là bất đồng cùng ta. Hắn là dùng lực lượng tuyệt đối để đánh vỡ, mà ta là dùng pháp tắc tinh diệu để đánh vỡ. Mặc dù tốc độ của ta chậm hơn 10 ngày so với hắn, nhưng là bằng về phương pháp đánh vỡ thế giới thứ nhất, ta hẳn là cao minh hơn một chút. Chênh lệch của ta cùng hắn tuyệt đối không quá lớn. Hỏa Văn Long nói như vậy đối với chính mình, thủy chung không buông tha cho Lâm Minh, tâm tư vượt qua Lâm Minh. Nếu là tâm kiêu ngạo thua, vậy thì hắn cái gì cũng thua. Huống chi ở bên trong quan niệm truyền thống của thần vực, ý cảnh pháp tắc quả thật càng ngày càng sùng bái hơn so sánh với lực lượng tuyệt đối. Bởi vì lực lượng tuyệt đối càng đi về phía sau càng khó tăng lên, mà ý cảnh pháp tắc càng đi về phía sau càng đến gần năng lượng vũ trụ bản nguyên, uy lực cũng là càng lớn. Ta nhất định sẽ thắng. Thân hòa độ của ngọn lửa là trời sinh, từ khi võ giả vừa ra đời, thể chất huyết mạch còn kém đã định ra, rất khó thay đổi, mà ý cảnh pháp tắc lại hoàn toàn dựa vào thời điểm lớn lên để tìm hiểu. Càng đi về phía sau, ưu thế của ta liền càng lớn. Phân cách hiện tại không phải là phân cách tương lai, buông tha chẳng khác nào là nhận thua. Hỏa Văn Long nghĩ như vậy, đang muốn trở về trong tiểu thế giới của mình, tiêu hóa một phen, rồi sau đó liền dùng cơ hội tìm hiểu 2 ngày cuối cùng. Mà khi hắn đi ra khỏi đại điện thí luyện Hóa Thần Kính, hắn thấy Lâm Minh trước mặt đang đi đến. Tiểu tử này cũng đến tham gia thí luyện Hóa Thần Kính lần thứ 2. Ánh mắt của Hỏa Văn Long ngưng tụ, cước bộ ngừng lại giống như mộng trễ, xoay người. Quả nhiên, thấy Lâm Minh đứng ở trước Hóa Thần Kính. Lâm Minh đến cũng hấp dẫn ánh mắt của Hỏa Bình, Hỏa Vũ. Lâm Minh một hơi bế quan nhiều ngày như vậy, rốt cuộc xuất hiện một lần nữa. Lão giả họ Quân chủ trì thí luyện thấy Lâm Minh đến, hiểu ý cười một tiếng, lấy trang ngọc giản ghi chép nói: "Bắt đầu đi." Lâm Minh chậm rãi vươn tay, sơ soạn Hóa Thần Kính. Tất cả mọi người chú ý nhất cử nhất động của Lâm Minh. Hỏa Vũ Hỏa Bình trầm mặc không nói, Hỏa Văn Long một lòng căng thẳng, nắm chặt nắm đấm. Mắt thấy Lâm Minh đụng chạm đến Hóa Thần Kính, lâm vào trạng thái nhập định. Trong mắt của Hỏa Văn Long hiện lên một tia chiến ý. "Nạt ngàn mình, để cho ta nhìn ngươi tiến bộ bao nhiêu." Nhân sinh 20 mấy năm của hắn cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Lâm Minh là đạo ngăn trở thứ nhất phía trên con đường của hắn. Lâm Minh lại một lần nữa đi đến thế giới thứ nhất của trước nhiệt. Dưới chân là một cái biển lửa, trên bầu trời là mây đỏ cuồn cuộn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mây đỏ biến đổi phù hợp với pháp tắc của hỏa hệ ý cảnh.

Phượng Thiên Tử cùng với thành chủ viện của Hoàng Thành. Ở trong lầu cao 9 tầng, ở trung ương viện của Hoàng Thành, một lão giả mặc hồng sam cao lớn đang ngồi ở trước bàn uống trà. Sau khi nhận được tin tức, hắn đặt chén trà xuống, đuôi lông mày nhảy lên. À, 20 tước và thế giới thứ nhất à, thành tích tương đối khá. Lão giả hồng sam cao lớn này chính là thành chủ viện của Hoàng Thành. 20 tước qua thế giới thứ nhất mới có thể biết một chút về thế giới thứ hai. Ở đối diện lão giả hồng sam, Phượng Tiên Tử bình tĩnh nói. Ha, thế giới thứ hai mới thực sự bắt đầu là sự kinh khủng. Người nói Nặc Ngạn Minh có thể kiên trì bao lâu? Tôi đoán không cao hơn 5 tước. Lão giả hồng sam cúi đầu hớp một ngụm nước trà, nói với Phượng Tiên Tử trước mắt. Không biết được. Phượng Thiên Tử cười lắc đầu. Nhìn tiếp liền biết. Có lẽ sẽ lâu hơn so với người đoán à. Lúc này ở bên trong đài điện hóa thần kính, Lâm Minh đã chính thức bước vào thế giới thứ hai của hóa thần kính. Ý cảnh thứ hai của hỏa hệ pháp tắc hủy diệt. Ngọn lửa là lực lượng. Nó đốt cháy rừng rậm, đốt cháy phòng ốc, đốt cháy tính mạng. Cho dù vật thể không thể đốt như nham thạch, sắt cứng, chỉ cần nhiệt độ ngọn lửa đủ cao, cũng có thể hòa tan chúng nó thành hơi nước. Khi ngọn lửa đạt đến cực hạn, thậm chí có thể lấy nhiệt độ cực hạn phân giải hết chảy thành vặn vẹo hư không. Bằng về thực lực hủy diệt, lôi định chi hỏa cũng là có sức mạnh mạnh nhất trong ngũ hành. Đây chính là phiến thế giới thứ hai. Lâm Minh phát hiện mình đứng ở một khối mặt đá toàn thân màu đỏ sầm, nóng gần giống như tan chảy. Xung quanh là tảng đá lớn, dung nham màu đỏ sậm bắt đầu tuôn ra. Nham thạch màu đỏ linh linh, toái toái, chim chim nổi nổi ở trong dung nham tạo thành một đám đảo đơn độc, hoặc là đường núi hiểm trở nối liền cực kỳ nguy hiểm. Trầm trầm, một đám bọt khí phun lên từ trong nham thạch, đầy ắp mùi lưu huỳnh. Những khí thế này nóng đến kinh người, võ giả tu vi không đủ hít một ngụm cũng có thể nướng cháy phổi. Cảm giác đảo qua, Lâm Minh cũng biết đây cũng không phải là dung nham bình thường. Dung nham này sợ rằng so sánh với dung nham ở phạm nhân giới không chỉ nóng gấp 10 lần. Lâm Minh đột nhiên nghe được thanh âm sấm sét truyền đến từ đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở bên trong bầu trời, hơn ngàn đường quang mang đỏ ngầu sáng lên. Những tia sáng này giống như lợi kiếm, băng vào tốc độ kinh người bay vụt về phía Lâm Minh. Là vẫn thạch. Lâm Minh nhẹ hít sâu một hơi. Tình cảnh bậc này thế nhưng tương tự như thần hoàng bí cảnh, tuy nhiên uy lực trình độ dày đặc, tốc độ của vẫn thạch so sánh với thần hoàng bí cảnh cao hơn không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên là thế giới ngọn lửa hủy diệt. Diện tích của vẫn thạch trước mặt quả lửng, phải nói là toàn bộ thế giới cũng là đầy chảy. Vẫn thạch gào thét muốn tránh ra là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn vị trí tương đối thừa thớt. Vẫn thạch thứ nhất rơi xuống nhập vào bên trong dung nham, tạo ra sóng lớn dung nham cao mấy ngàn trượng, cả vùng đất bị xé nứt. Sóng xung kích kinh khủng càn quét đến đây, cuồng nhiệt mãnh liệt. Lâm Minh mặt liền biến sắc, căn bản không có trốn. Vẫn thạch đường kính chừng vài chục trượng, hơn 10 trượng, thậm chí là nửa dặm, uy lực quá lớn. Như vậy cũng có thể so sánh với một kích của đại năng tận vực. Mặc dù không phải Lâm Minh đối mặt, mặc dù đánh vào bên cạnh, nhưng gánh không được. Thử nghĩ một kích kia đủ để phá hủy một tòa thành thị vạn nhân khẩu, Lâm Minh chỉ sợ cách xa trăm trượng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong một nháy mắt, Lâm Minh chỉ cảm thấy bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng. Hắn liều mạng thúc giục chân nguyên hộ thể giống như một cây rơm rạ, lướt nhẹ bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ phảng phất giống như bị nghiền nát. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải bắt môn độn giáp đã tới cửa thứ hai, lại có huyền kim thần quả luyện thể thành kim cương bất hoại, trong một nháy mắt này Lâm Minh cũng sẽ bị chết ngay lập tức. Lâm Minh trực tiếp ngã vào bên trong dùng nhàm, nơi mới vừa rồi vẫn thạch rơi xuống. Tiểu đảo nham thạch diện tích hơn 10 dặm bị hủy hoàn toàn, trở thành đại dương dung nham. Cực độ nóng bỏng đánh tới, da thịt Lâm Minh trong nháy mắt bị đốt trọi. Đây là nhiệt độ càng thêm kinh khủng so với thế giới thứ nhất. năng lượng ngọn lửa bạo ngược hỗn độn tùy ý xông vào bên trong kinh mạch Lâm Minh. Nếu như không phải là hạt giống tà thần trấn áp, Lâm Minh sẽ trọng thương tại chỗ. Mãnh liệt cắn răng một cái, Lâm Minh cố gắng phóng ra một ngụm chân nguyên bay ra khỏi ao dung nham. Xong, hắn còn không có trì hoãn một hơi, lại là một viên vẫn thạch đập phá xuống. Lâm Minh không nói hai lời, hắn trở lại bên trong dung nham. Mặc dù ở bên trong dung nham, Lâm Minh cũng tránh không thoát sóng xung kích tập kích. Ngay cả người hắn cũng phóng lên cao, cùng dung nham. Lâm Minh học ra một ngụm máu lớn, rồi sau đó trong nháy mắt lại bị đốt trọi. Ở bên trong hỗn loạn, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có sương mù màu đỏ nồng nặc. Ở trong sương mù màu đỏ có tảng đá vụn nóng bỏng như sao liên cùng một chỗ. Những thứ đá vụn màu đỏ này vận chuyển theo một quy tắc thần bí ở trong sương mù màu đỏ. Khi vận chuyển, khi tổ hợp, khi phân tán tạo thành vẫn thạch xuống dưới. Đây chính là nơi vẫn thạch phát ra. Lâm Minh thấy một màn như vậy chỉ có thời gian mấy hơi, lại là mấy viên vẫn thạch khổng lồ liên tiếp rơi xuống, liên tiếp nổ tung. Nổ cho thần trí Lâm Minh mơ hồ, một viên vẫn thạch cuối cùng đường kính chừng nửa dặm, địa điểm nổ tung. Cách phía sau Lâm Minh 30 trượng, lần này Lâm Minh cũng gánh không được lực lượng bạo tạc của vẫn thạch nữa. Thân thể bị đợt xung kích, xong đến chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, hắn đã bị bắn ra khỏi hóa thần kính. Sắc mặt của Lâm Minh tái nhợt thoái lùi, trong đầu vẫn hồi tưởng đến cảnh tượng trên bầu trời mà hắn đã nhìn qua ở thế giới thứ hai. Không nghi ngờ chút nào, thế giới thứ hai cũng không phải bằng vào lực lượng tuyệt đối là hắn có thể phá hủy. Thế giới thứ hai này vốn chính là thế giới ẩn chứa pháp tắc hủy diệt. Lực lượng vẫn thạch mạnh như vậy cũng không thể hủy diệt nó, chứ nó chỉ là công kích của Lâm Minh. Chênh lệch quá xa, thế giới thứ hai cùng với thế giới thứ nhất hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Lấy thực lực của hắn làm sao phá? Lâm Minh hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Bảy tức thời gian cũng không tệ lắm. Hơn hai tức so với ta tưởng tượng. Ở lầu các 9 tầng trong trung ương viễn cổ hoàng thành, thành chủ cười nói. Không nghĩ tới sau khi Nặc Ngàn Thị bị hủy diệt 10 vạn năm, có thể tìm kiếm được một tiểu tử còn sót lại như Nặc Ngàn Minh. Ở thần hoàng bi cảnh, hắn là vô tình gặp được một phần cơ duyên không tệ, mới có thành tích như bây giờ. Phượng Tiên Tử bình tĩnh đáp lại, thiên tài gặp phải cơ duyên là quá bình thường. Có thể đứng ở võ giả hạ giới trong viễn cổ hoàng thành, 99% là gặp được đại cơ duyên. Mà võ giả thần vực mặc dù chưa chắc gặp phải cơ duyên, nhưng kỳ thực đối với bọn họ mà nói thì bản thân có thể sinh ra ở thần vực, chính là một loại cơ duyên. Một vài đại năng thần vực cho rằng, có cơ duyên không kỳ quái, nếu là không có cơ duyên thì ngược lại lại kỳ quái. Thành chủ viễn cổ hoàng thành nói, cơ duyên không coi vào đâu, tuy nhiên ý chí của tiểu tử này bản thân ta rất là thưởng thức. Người chẳng lẽ không có phát hiện, ý chí của hắn vượt xa thường nhân. Ba thứ ý chí, tư chất, ngộ tính càng đi về phía sau, ý chí ngộ tính lại càng yêu cầu nặng hơn. Ta xem trọng tiểu tử này, có lẽ có một phần cơ hội ở tương lai xa rồi, trở thành nhân vật cấp trưởng lão của phượng tộc ở thần vực ta. Ta sẽ cho hắn thêm một chút tài nguyên để ủng hộ, kế tiếp liền xem sự trưởng thành của hắn nga. Chúng ta quấy nhiễu quá nhiều, ngược lại, có thể ảnh hưởng đến số mệnh của hắn. Lúc Lâm Minh lui ra khỏi hóa thần kính, lão giả họ Quân hài lòng nói, hủy diệt thế giới, kiên trì thời gian 7 tức, người có thể đạt được tư cách tìm hiểu đồ đằng khắc thạch của cổ phượng 5 ngày. Trừ việc đó ra, lúc trước người mục kích phá thế giới, còn có tư cách tìm hiểu 7 ngày. Tổng cộng có 12 ngày để sử dụng. Lão giả họ Quân vừa nói ra, Hóa Bình trực tiếp trợn tròn mắt. 12 ngày. Hắn mới có tư cách tìm hiểu 3 ngày. Hỏa Vũ 4 ngày. Hỏa Văn Long chỉ là 5 ngày. Ba người cộng dồn lại mới tương đương với thời gian tìm hiểu của Lâm Minh. Hơn nữa, vừa mới rồi, lão giả họ Quân nói với Lâm Minh có tư cách tìm hiểu. Khi mục kích phá thế giới là 7 ngày, điều này cũng ý nghĩa. Tư cách tìm hiểu lúc trước của hắn không có sử dụng, không có sử dụng đã tiến bộ đến nhiều như vậy. Nếu như sử dụng thì đây không phải là càng biến thái sao? Hóa Bình nuốt từng ngụm nước bọt, móc ra tờ giấy truyền âm phù, truyền đem tin tức ra ngoài. Hỏa Văn Long mới vừa chuẩn bị tiến vào tiểu thiên thế giới của mình, ánh lửa chợt lóe lên trước mắt. Một tin tức truyền vào tai của hắn. Mí mắt của hắn nhảy nhảy, một tay cầm truyền âm phù nắm thành tro bụi. Cắn răng bước vào bên trong tiểu thế giới của mình, Hỏa Văn Long lập tức vùi đầu vào tu luyện. Mà lúc này Lâm Minh đã đi về phía Thiên Chi Hội Lăng, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ đồ đằng, khắc thạch vận thiên. Thời gian 11 ngày, đủ để khiến hắn tiến thêm một bước về lý giải đối với đồ đằng khắc thạch cổ phượng. Đang muốn mở cánh cửa cấm chế đồ đằng khắc thạch vận thiên ra, bên tai Lâm Minh đột nhiên truyền đến một đạo chân nguyên truyền âm. Nặc Ngạn Minh, đến lầu các trung ương viễn cổ hoàng thành. Trong lòng Lâm Minh ngẩn ra, hắn đến viễn cổ hoàng thành nhiều ngày như vậy, cũng biết đại khái về lầu các trung ương. Chính là phủ thành chủ của viễn cổ hoàng thành, là Phượng Tiên Tử tiền bối sao? Lâm Minh trầm ngâm một chốc lát, liền đi đến phía hướng các trung ương. Sau thời gian một nén nhang, hắn đi đến trước lầu các trung ương. Lầu các trung ương tổng cộng có 9 tầng. Một tầng cao 11 trượng, 9 tầng chính là 99 trượng, là nơi sùng bái của cổ phượng nhất tộc. Sau 9 là 10, sau 99 là 100, sau 999 là 1000. Tính ra, 9 thuộc về tự nhiên, nó tượng trưng cho một cái luân hồi. Suy cho cùng, Phượng Hoàng Niết Bàn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lâm Minh đi đến trước lầu các trung ương, đã có một người hầu chờ sẵn ở chỗ này, trực tiếp đợi Lâm Minh đến đưa hắn lên tầng thứ 9 của lầu các trung ương. Đẩy một cánh cửa gỗ ngô đồng vàng năm trà, Lâm Minh thấy ở bên trong đại điện, một cô gái mặc quần đỏ, ngồi ở bảo tọa Phượng Hoàng, bên cạnh nàng còn có một hồng phát lão giả. Cô gái quần đỏ nhìn qua 30-40 tuổi, cả người tản ra một cổ khí thế uy nghiêm cao quý. Mà hồng phát lão giả kia, bộ dạng ốm yếu, nhưng trong quả mắt thủy chung luôn lóe ra một luồng tinh mang. Hai người, Lâm Minh cũng hoàn toàn nhìn không ra tu vi. Vạn bối Nặc Ngạn Minh, bái kiến tiền bối. Lâm Minh cung kính thi lễ một cái, hắn đã đoán ra được thân phận của hai người này. Nữ chính là giám sát sứ Phượng Tiên Tử, mà lão giả chính là thành chủ viễn cổ hoàng thành. Nặc Ngạn Minh, thân phận của bản cung ngươi cũng có thể đoán được, ta là giám sát sứ Phượng Tiên Tử của viễn cổ hoàng thành. Vì bên cạnh của ta là thành chủ Lam Viên Thượng Nhân của viễn cổ hoàng thành. Viễn cổ hoàng thành chúng ta là một trong tam đại thí luyện cấp vương mà phượng tộc ở thần vực thiết lập tại hạ giới. Trừ chúng ta ra, còn có Thánh Hỏa hoàng thành, Phục Hy hoàng thành. Ngươi là xuất thân từ viễn cổ hoàng thành, coi như là nhất mạch đệ tử của viễn cổ hoàng thành, hữu duyên cùng hai người chúng ta. Khảo hạch hóa thần kính, thành tích của ngươi nổi trội xuất sắc, song thiên ngoại hữu thiện nhân ngoại hữu nhân, ngươi chớ lợi biến, thế giới ngươi tiếp xúc đến vẫn là hạ giới, còn xa không bằng thần vực to lớn vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Vâng, đệ tử xin ghi nhớ. Lâm Minh thi lễ một lần nữa, thật ra thì không cần Phượng Tiên Tử nói, Lâm Minh cũng rõ ràng chỗ kinh khủng của thần vực. 3000 đại thế giới thời thời khắc khắc đều chuyển vận tinh anh về thần vực. Vì diện chỗ thiên diễn đại lục, tự hồ bởi vì 10 vạn năm trước Huy Hoàng gặp phải trường hạo kiếp nào đó mà vẫn lạc. Như thế xem ra, người vì diện khác phi thăng thần vực. Giả thuyết 5 năm phi thăng một người, 10 tỷ thế giới, 10 vạn năm thời gian, liền có 1000 tỷ người phi thăng. Đây là một con số kinh khủng bậc nào à? Hơn nữa những người này cũng là tinh anh trong tinh anh, chính là nhân vật đứng đầu ở kim tự tháp của mỗi cái thế giới. Trừ những người này, thế lực của thần vực vốn là càng thêm kinh khủng. Những người đó cũng là đời sau của đại năng thần vực, so sánh với võ giả hạ giới cao hơn một mạng lớn. Chính mình hiện tại tiếp xúc với viễn cổ hoàng thành, ngay cả một góc của băng sơn tự như hạt gạo mà so với mặt trăng của thần vực cũng không tính là gì. Rốt cuộc, ngươi là nhất mạch đệ tử của viễn cổ hoàng thành ta. Chỉ điểm ngươi là trách nhiệm của ta. Đã như vậy ta liền cho ngươi thêm 2 phần cơ duyên. Phượng Tiên Tử vừa nói, ngón tay vừa bắn ra, 2 đạo hồng quang bay vào trong tay Lâm Minh, một tấm ngọc giản và một hộp ngọc. Lâm Minh liếc mắt quét qua hộp ngọc một cái, vẫn là ghi chép cặn kẽ về hỏa hệ pháp tắc, trình độ tinh diệu kia. So sánh với ngọc giản, Phượng Tiên Tử ban đầu cho mình chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, khó được nhất chính là hai bộ ngọc giản tự hồ xuất từ một chỗ. Có rất nhiều địa phương có thể xác minh lẫn nhau. Nếu như cùng nhau tìm hiểu thì làm ít công to. Phượng Tiên Tự nói, đây là ngọc giản của một gã trưởng lão phượng tộc thần vực trước khi Niết Bàn đã lưu lại. Hắn cũng là ân sư nhập môn của ta, hiện tại cho ngươi mượn tìm hiểu. Trước khi rời đi viễn cổ hoàn thành, ngươi phải trả lại ngọc giản cho ta. Lâm Minh nghe xong trong lòng cả kinh, di vật do ân sư nhập môn của Phượng Tiên Tử lưu lại à? Trình độ trân quý của tấm ngọc giản này đối với Phượng Tiên Tử có thể nghĩ. Hắn lạy một cái thật sâu, yên lặng ghi nhớ phần ân tình này. Mặc dù Phượng Tiên Tử nói chỉ điểm mình là chức trách của nàng, nhưng đối với chính mình mà nói chính là kỳ ngộ lớn lao. Ghi chép trong ngọc giản chỉ tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Chỉ có từ đó lĩnh ngộ thứ thuộc về một mình ngươi, ngươi mới có tư cách đánh sâu vào cảnh giới võ đạo cao hơn. Còn có một phần cơ duyên khác cũng mở ra xem một chút đi. Vâng, Lâm Minh cung kính thu hồi ngọc giản, mở ra hộp ngọc thứ hai. Sau khi mở hộp ngọc ra, nhất thời có một cổ khí tức ngọn lửa nồng đậm, dập tán mà đến, mang theo một cổ lệ khí bạo liệt, dường như muốn xé trách Lâm Minh. Một khắc kia hạt giống tà thần, trong Lâm Minh mơ hồ trung động, tự hồ cực kỳ hưng phấn, trong lòng Lâm Minh rùng mình, đây chẳng lẽ là hỏa tinh sao? Quả nhiên hỏa tinh, hơn nữa, phẩm cấp cực cao. Phượng Tiên Tự nói, đây là hỏa tinh, thiên giai trung phẩm, tên là phần tinh chi viên, có trợ giúp thật lớn đối với việc người tìm hiểu hủy diệt ý cảnh. Phần tinh chi viên, Lâm Minh nheo mắt, đốt cháy một ngôi sao, khẩu khí thật lớn. Phượng Tiên Tử tự hồ nhìn thấu tâm tư của Lâm Minh mỉm cười nói, tên của hỏa tinh chẳng qua là đại biểu cho nguyên nhân tạo thành hỏa tinh này, cũng không đại biểu phẩm cấp của nó. Hỏa tinh trong tay của người mặc dù tên là phần tinh chi viên, thật ra là bởi vì phẩm cấp quá thấp, căn bản không thể nào đốt cháy tinh thể. Ở phía trên hỏa tinh còn có hỏa chủng mạnh hơn. Ngươi bây giờ hấp thu một quả hỏa tinh thiên giao trung phẩm đã hết sức miễn cưỡng. Đây vẫn là ở dưới tình huống cân nhắc. Thân hỏa hợp ngọn lửa của ngươi đủ cao, ngươi lại không đạt đến cấp độ tiếp xúc hỏa chúng. Nghe Phượng Tiên Tử nói xong, trong lòng Lâm Minh chợt hiểu ra, mượn lạc tinh chi hỏa trong cơ thể của hắn hấp thu mà nói, nó là vẫn thạch rơi xuống đất sinh ra ngọn lửa tạo thành hỏa tinh. Tiểu vẫn thạch sinh ra hỏa tinh phẩm cấp tự nhiên thấp. Nếu như là hai tinh thể chạm vào nhau, như vậy sinh ra hỏa tinh, cấp bậc sẽ đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù điều kiện tạo thành hỏa tinh hết sức hạ khắc, nhưng là thế giới lớn như vậy, tổng cộng hỏa tinh sẽ cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hỏa tinh một khi tạo thành sẽ rất khó mai một. Mấy tỷ năm, thậm chí là vài tỷ năm tích lũy, số lượng cũng cực kỳ khả quan. Phượng Tiên Tử lại nói, hủy diệt thế giới của hóa thần kính xa không phải là trước nhiệt thế giới có thể so sánh với phía trên trước nhiệt. Mới là hủy diệt, chỉ dựa vào lực lượng tuyệt đối đừng mơ tưởng đánh bại hủy diệt thế giới, phải hiểu được pháp tắc. Hấp thu phần tinh chi viện hẳn là có trợ giúp một chút đối với việc ngươi tìm hiểu pháp tắc hủy diệt của ngọn lửa. Nhớ lấy, hỏa tinh như vũ khí, nó chẳng qua là ngoại lực. Chỉ có thể lý giải của người đối với pháp tắc ý chí của người mới có thứ để ngươi dựa vào lớn nhất. Nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian 20 tức ở hủy diệt thế giới, rồi hãy đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm nữa cho ngươi. Vâng, tiền bối. Lâm Minh cúi đầu thật sâu cáo lui trời đi. Hắn không có lại đi thiên chi hội lang tìm hiểu đồ đằng cổ phường, mà trở lại bên trong tiểu thiên thế giới của mình, phong bế cửa, bắt đầu bế quan. Lâm Minh lấy hộp ngọc phong ấn từ trong tù di giới ra, hỏa tinh thiên giai trung phẩm. Đối với Phượng Tiên Tử mà nói, đây không coi là cái gì, nhưng nếu đặt ở thiên diễn đại lục, lại có thể để cho võ giả mệnh vẫn hỏa hệ điên cuồng, để cho đại năng thần vực hỏa hệ đỏ mắt. Phía trên hỏa tinh, vẫn còn có hỏa chủng. Lâm Minh nhẹ nhàng hít một hơi, đây cũng không phải vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tự như phía trên bảo khí là thánh khí, bảo khí hỏa tinh có chính phẩm cấp, chẳng qua là tương ứng với hạ giới, mà ở thần vực ác phải có tồn tại cường đại hơn. Không biết ta hấp thụ thần chi viêm này, thực lực sẽ tăng bao nhiêu à? Lâm Minh hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra tia sáng hừng phấn.